Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 163, thức tỉnh. Sự tình sớm xong rồi. Tạm tạm không tính quá muộn. Tìm được. Đi qua nhìn một chút. Lôi Nặc nói một tiếng. Liền dẫn đầu đi tới. Lúc này, sắc trời đã ảm đạm xuống. Suýt đêm xuống, Lôi Nặc rõ ràng nhìn thấy. Xe hoa bên cạnh còn có một người ảnh. Chính đang tháo ra xe hoa. Xin chào, xin hỏi có thể hỏi ngươi cái chuyện này sao? Đến gần sau đó, Lôi Nặc hướng về phía cái kia đang bận việc nam tử hỏi. Hả? Chuyện gì? Nam tử kia thật giống như sớm liền thấy Lôi Nặc bọn hắn. Tuyệt không ngoài ý muốn. Chỉ là thuận miệng trả lời một câu. Ấy, ta muốn hỏi một chút. Vừa mới cái này xe hoa trên ôm lấy đá vị tiểu thư kia đi đâu? Lôi Nặc hỏi. Ô, lúc này cái nam tử này kinh ngạc. Các ngươi tìm nàng có chuyện gì? Là như vậy, đứa bé này nói. Nàng từ khối đá kia trên nghe được âm thanh. Cho nên chúng ta liền tới hỏi một chút. Lôi Nặc làm bộ không rõ ràng tình hình rõ ràng bộ dáng. Chậm rãi nói ra, thật, cái kia bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Nam tử có chút kinh hỉ, nàng thật nghe thấy cái thanh âm kia sao? Tên nam tử kia kinh ngạc vui mừng nhìn đến tiểu loli. Có chút sợ người lạ tiểu loli thấy nam tử kia tại nhìn chăm chú 13 đến nàng. Trực tiếp liền quay đầu đem mặt vùi vào lục ngọc trong ngực. Có vấn đề, Lôi Nặc chân mày cau lại, mang theo thâm ý nhìn nam tử một cái, mới mở miệng nói, hừm, nàng nói, viên đá kia đang nói gì tinh tinh đang kêu gọi các loại. Vậy thì tốt, các ngươi đi theo ta. Chỉ thấy nam tử kia lập tức để trong tay xuống làm việc. Liền dẫn đầu đi vào bên cạnh tràng quán, gánh xiếc thú sao, ba người đi theo vào sau đó. Lôi Nặc nhìn đến trong tràng quán bố cảnh, suy gính, có vấn đề, đại vấn đề, bọn họ là làm thế nào chiếm được trong ngủ mê Jirachi? Lôi Nặc có thể không tin tồn tại tình cờ khả năng này. Phải biết, Jirachi là ngủ say lị dưới đất, trừ phi những người này tìm được Jirachi, đặc biệt đi đem nó đào lên. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của người đàn ông này. Bọn họ đích xác là cố ý tìm có thể đánh thức Jirachi người. Bọn hắn muốn làm gì? Lôi Nặc trầm tư. Đúng rồi, ta gọi là Chân Dũng. Các ngươi thì sao? Trên đường, nam tử kia làm tự giới thiệu. Ta gọi là Lôi Nặc. Lôi Nặc nói xong, xong lại giới thiệu một chút hai nữ. Một lát sau, mấy người liền đi tới trước một căn phòng. Trực tiếp Chân Dũng trực tiếp mở cửa phòng đi vào. Vào đi, Chân Dũng nói ra. Ba người đi vào sau đó, một cái liền thấy được lúc trước nữ tử kia cùng bên người nàng khối đá kia. Chân Dũng, bọn họ là. Nữ tử kia nghi ngờ nhìn đến Lôi Nặc ba người. Tiếp đó, Chân Dũng liền hướng về nữ tử kia giới thiệu một chút Lôi Nặc ba người. Sau đó còn nói ra tiểu loli có thể nghe thấy âm thanh sự tình. Thật, chỉ thấy nữ tử kia ấy mà vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn đến tiểu loli. Chỉ thấy tiểu loli lần nữa che mặt, vùi đầu ở tại cái kia khiến người hâm mộ địa phương. Sau đó, nữ tử kia cũng làm tự giới thiệu. Bất quá Lôi Nặc ba người cũng chỉ biết là rồi An Hân cái tên này mà thôi. Chỉ thấy cái kia An Hân cầm lên bên cạnh cục đá, mở miệng đối với tiểu loli nói ra, chúng ta cũng là tình cờ đạt được nó, nếu tiểu muội muội ngươi có thể nghe thấy thanh âm của nó, vậy nó liền giao cho ngươi chiếu cố. Nói xong, liền đem cục đá đưa cho tiểu loli. Tình cờ, ha ha, nghe thấy An Hân nói sau đó, Lôi Nặc trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiểu loli chính là hưng cao thải liệt nhận lấy, ôm vào trong ngực. Tiếp đó, An Hân lại dặn dò mấy câu. Không phải là phải cố gắng trông nom các loại. Sau đó, Lôi Nặc mấy người liền cáo từ. có vấn đề. Công viên gia, Lục Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Hả, ngươi cũng chú ý đến. Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn đến nàng. Hừm, sự tình thuận lợi quá mức. Bọn hắn biết rõ cái thanh âm này, liền đại biểu bọn hắn biết rõ khối đá này là cái gì. Người bình thường sẽ dễ dàng như vậy mà liền giao nó cho người lạ sao? Lục Ngọc tỉnh táo phân tích. Hơn nữa, ta không tin đây là bọn hắn tình cờ lấy được. Bọn hắn nói dối. Không sai. Lôi Nặc gật đầu. Xem ra Lục Ngọc đầu óc cũng thật hảo xử a. Vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy? Lục Ngọc không nói nhìn đến thảnh thơi không lo lắng Lôi Nặc. Sợ cái gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tại đây đoán tới đoán lui cũng vô dụng. Lôi Nặc nhún vai một cái. Cắt. Lục Ngọc bĩu môi. Sau đó, ba người liền một đường trở lại Lục gia đi. Tối nay khánh điển bọn họ là không đánh tính tham gia. Dù sao mang theo một đứa bé, cộng thêm một cái thần thú, nhiều người dễ dàng xảy ra chuyện, mà tiểu Loli đạt được cục đá sau đó, liền vẻ mặt mừng rỡ ôm lấy nó. Đối với chuyện khác đã không thèm để ý, nhưng mà Lôi Nặc ba người cũng không có phát hiện. Đỉnh đầu bọn họ mấy trăm mét không trung, một cái hong crow một mực đang đi theo đám bọn hắn. Hơn nữa cái này hong crow trên chân còn cột một cái camera. Ngay tại Lôi Nặc ba người trở lại Lục gia thì lúc trước công viên cái kia trong tràng quán cũng bắt đầu một đợt đối thoại. Lục gia, xem ra bọn họ là người của Lục gia. Làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Lục gia thì thế nào? Ai cũng không thể ngăn trở chúng ta hoành nguyện. Được đi, Jirachi tìm ra đồng bạn. Chuyện này ngươi trong báo cáo đi tới không? Còn chưa, lúc trước không phải là không biết rõ bọn hắn là người nào sao? Bây giờ biết rồi, ta đợi sẽ đi báo cáo. Được, ngoặc kép, buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc mang theo tiểu Loli tại trong đình viện ngắm sao. Tối nay tinh không rất đặc biệt, chương 60. Ngoài ra, chỉ thấy một khỏa lóe lên bạch quang, đang lôi kéo cái đuôi thật dài sao chổi xuất hiện ở trên bầu trời. Để cho xung quanh ánh sao sáng ảm đạm không ánh sáng. Tiểu Hy, ngươi cho nó hát một bài đi. Nhìn thấy sao chổi đã xuất hiện, Lôi Nặc nghiêng đầu đối với tiểu Loli nói ra. Tiểu Loli một mực ôm lấy kia nặng 2 cân cục đá không đồng ý buông tay. Liền ăn cơm đều là Lục Ngọc nuôi. Có thể thấy nàng có bao nhiêu mong đợi Jirachi thức tỉnh. Ngoặc kép, sinh ca hát, tiểu Loli sửng sốt. Hừm, người hát một bài cho nó nghe. Nói không chừng nó liền tỉnh. Lôi Nặc cười nói, được. Tiểu Loli nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Hưng phấn. Vẻ mặt mong đợi nhìn đến trong ngực cục đá. Sau đó, thanh thúy dễ nghe tiếng hát liền từ tiểu la lị trong miệng truyền ra. Vang vọng tại ánh đèn này lác đác trong đình viện. Một lát sau, chỉ thấy tiểu Loli trong ngực cục đá đột nhiên nổi lên quang mang. Đây là, Lục Ngọc kinh ngạc nhìn đến nó. Sau đó lại nhìn một chút Lôi Nặc. Nó muốn tỉnh, Lôi Nặc cười nói. Chỉ thấy phát ra ánh sáng cục đá tránh thoát tiểu la lị tuổi thơ. Chậm rãi bay lên, ngừng ở giữa không trung. Tiếp đó, giữa không trung cục đá ở đó cổ quang mang bên trong chậm rãi bắt đầu biến dạng. Một lát sau, một cái bề ngoài tương tự tinh tinh. Phần lưng có 2 đầu tựa như bầy đai lưng Pokemon xuất hiện ở trước mắt 3 người. Đinh, Jirachi, màu vàng. LV, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.